Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pín bò, thịt dê, thịt chó, thịt lừa, lươn, hậu đây là định bổ chết anh sao, có thù oán gì vậy? Tống Quy Từ hiểu dược lý, nhìn thoáng qua những món ăn này, lại nhìn nụ cười mờ ám của bà lão, lập tức hiểu ra. Tối nay là đêm tân hôn của cô và Mạc Lệ Thâm. Bà lão thật sự quá chu đáo, cô liếc nhìn Mạc Lệ Thâm. Ăn những thứ này xong, tối nay cô sẽ bị hành hạ thành ra sao? Vừa nghĩ đến một số hình ảnh, mặt cô liền đỏ bừng. Mẹ, sao mặt mẹ lại đỏ vậy? Tình Tình ngồi bên cạnh cô đặc biệt chú ý đến cô. Bà lão cười mờ ám. Trẻ con đừng hỏi nhiều, tối nay con ngủ với bà cố nhé, đừng làm phiền bố mẹ con. Con muốn ngủ với mẹ. Bà lão lập tức bế cậu bé về phía mình. Tình Tình có muốn em trai em gái không? Tình Tình lập tức gật đầu. Vậy thì nghe lời bà cố. Bà lão rất hài lòng với điều này, thúc giục Mạc Lệ Thâm ăn cơm nhanh lên. Xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng, đừng lãng phí thời gian. Mạc Lệ Thâm, Tống Quy Từ ăn cơm xong, hai người họ bị đuổi đi. Vào phòng của Mạc Lệ Thâm, Tống Quy Từ lập tức ngây người. Khắp nơi đều là màu đỏ vui mừng, đến gần còn thấy trên đuôi giường được xếp bốn chữ bằng lạc và táo đỏ: sớm sinh quý tử hai. Tống Quy Từ biết phòng tân hôn có tục lệ xếp chữ sớm sinh quý tử, nhưng chưa từng thấy xếp chữ sớm sinh quý tử hai. Bà lão cũng là người có tài. Tôi sẽ bảo người dọn đi. Cô đi tắm rửa trước đi. Trong phòng thay đồ có đồ ngủ mới. Giọng nói hơi bất đắc dĩ của Mạc Lệ Thâm vang lên phía sau. Tống Quy Từ ồ một tiếng, quay người đi vào phòng thay đồ. Phải nói bà lão chu đáo, ngay cả quần áo cũng chuẩn bị sẵn cho cô, chỉ là Tống Quy Từ cầm một chiếc váy ngủ gần như không có vải nào trên tay, cảm thấy ngại ngùng, cũng không cần chu đáo đến mức này. Tuy khá xấu hổ, nhưng Tống Quy Từ vẫn cầm lấy nó vào phòng tắm. Cô không ngây thơ đến mức cho rằng Mạc Lệ Thâm sẽ làm liễu Hạ Huệ trong cuộc hôn nhân này. Mặc dù bọn họ kết hôn vì mục đích riêng của mỗi người, nhưng cũng đã đăng ký kết hôn một cách hợp pháp, đã chiếm vị trí Mạc phu nhân, nếu anh cần cô thực hiện một số nghĩa vụ mà Mạc phu nhân nên làm, vậy thì cô sẽ dứt khoát phối hợp với anh. Tắm xong đi ra, Mạc Lệ Thâm đã ở trên giường, hiển nhiên cũng đã tắm xong, mặc áo ngủ màu xanh đậm, tương phản rõ rệt với phông nền màu đỏ tươi. Tống Quy Từ nhìn ngũ quan như được tạc bằng trời của anh, tim đập nhanh hơn. Vừa nằm xuống bên cạnh anh, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đã bị kéo vào một vòng tay rộng lớn. Anh thật sự rất cao, cô đã được coi là cao rồi. Nhưng trong vòng tay anh lại có cảm giác nhỏ bé. Tống Quy Từ không có kinh nghiệm, đành nhắm mắt lại để anh dẫn dắt. Cảm nhận bàn tay anh di chuyển trên những đường cong của cô, toàn thân cô căng cứng. Thư giãn, giọng nói của anh vang lên bên tai cô, hơi thở phả vào tai cô khiến cô tê dại. Bên ngoài cửa, cách một cánh cửa, bà lão áp tai vào cửa, cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong. Cửa phòng cách âm quá tốt, bà chỉ nghe loáng thoáng một số âm thanh. Trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Nghe một lúc, bà liền rời đi. Biết hai người đã động phòng, bà liền yên tâm. Chỉ là bà không biết, bà vừa đi khỏi, bên trong phòng liền không còn động tĩnh gì nữa. Cách chương.